Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Bạch Ly thu được Tiểu Nhi Tử tin tức khi, ở trước tiên sát hồi Bạch Ly Sơn, trải qua nhiều năm như vậy, tuy rằng đã nhận sở chức cùng con trai trong lúc đó đã là đạo lữ việc. Lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai mặt dày mày dạn quấn quýt lấy sở trước khi, nàng vẫn có một loại bị đè nén cảm, nhịn không được muốn đem con bất hiếu ấn trên mặt đất ma sát xúc động. Lúc này biết được bọn họ muốn tổ chức song tu đại điển. Bạch Ly vẫn là nhận đến kích thích, liền như vậy một đường sát trở về, nào biết vừa trở lại Bạch Ly Sơn, còn không thấy được con bất hiếu. Liền gặp được một cái kỳ quái hồng mao thằng nhóc con. Bạch Ly biến sắc, cảm giác được đứa nhỏ này trên người sở che giấu khổng lồ huyết khí. Không khỏi dừng lại nhìn hắn, càng xem càng kinh hãi rất nhiều, lại cảm thấy thập phần kỳ quái. Theo lý thuyết, có được như vậy khổng lồ huyết khí sinh linh, định là không rõ vật, xuất thế tức sẽ vì thế giới mang đến tai nạn. Nhưng mà trên người hắn lại có một loại thuần thiện chi niệm khiên hệ. Sinh sôi đem kia huyết khí ngăn chặn, sử chi duy trì một loại cân bằng, phát hiện trước mặt hơn cái xa lạ hơi thở khi, chính ngồi xổm ven đường hái hoa phong sát theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi. Hắn chớp chớp đen sẫm trong trẻo con ngươi, hoài đầu xem nàng, bởi vì Bạch Ly Sơn sắp muốn tổ chức xong tu đại điển. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Phong sát là cái thể thiếp hảo hài tử, phi thường tự giác không nhường nhân lo lắng, bản thân đi chơi, hơn nữa Bạch Ly Sơn thập phần an toàn, mọi người cũng không ước thúc hắn. Sáng sớm, phong sát bước đi xuất động phủ, hắn thật biết điều thấy đem bản thân quản lý sạch sẽ. Lại tự giác ăn bích tầm châu chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Liền nhu thuận cùng chung quanh các trưởng bối tiếp đón một tiếng. Nói muốn đi hái hoa, liền xuất môn, ven đường gặp được rất nhiều Bạch Ly Sơn thú, phần lớn là một ít chưa biến hóa, phong sát phi thường có lễ phép cùng chúng nó chào hỏi. Được đến tiểu thú nhóm một cái lông xù phác mặt đáp lại. Đưa hắn chọc cho khanh khách cười rộ lên. Tiếp theo, ở tiểu thú nhóm chỉ dẫn hạ, phong sát đi đến một chỗ nở đầy cẩm tú bụi hoa triền núi. Tiếp theo ngồi ở nơi đó hái hoa, này đó đều là tắm rửa Bạch Ly Sơn linh khí mà sinh trưởng linh thảo. Phóng ở bên ngoài phẩm giai không thấp, mặc sĩ thiên kỳ dạy hắn phân biệt rất nhiều linh thảo linh hoa. Phong sát liếc mắt một cái nhìn sang, chỉ biết này đó linh hoa linh thảo có ích lợi gì? Hiệu quả như thế nào? Có thể cùng cái gì phối hợp ra tốt nhất hiệu quả? Nhân Bạch Ly Sơn thú cũng không phải hội luyện đan, tự nhiên cũng không làm gì để ý mấy thứ này, theo đuổi chúng nó cuồng dã sinh trưởng, cho đến khi cần, mới có thể tùy tay hái một hai chu, lấy đến bên ngoài cùng khác tu luyện giả trao đổi sở nhu vật. Quả thực dậm chân giận dữ, bởi vì có mặc sĩ thiên kỳ này luyện đan sư tận tâm chỉ bảo dạy. Phong sát tự nhiên cũng là yêu quý này đó linh hoa linh thảo. Hắn hái hoa khi, nho nhỏ thủ cẩn thận tránh đi thương đến chúng nó bộ rễ. Khiến cho rất nhanh có năng lực lại nở hoa. Hắn hái thật sự nghiêm cẩn. Thế cho nên sau một lúc lâu mới phát hiện trước mặt hơn cái xa lạ hơi thở. Phong sát ngẩng đầu, không chớp mắt xem nàng. Trực giác bản thân chưa từng thấy nàng. Hắn rất có lễ phép hỏi. Tỷ tỷ, có việc gì thế, ở tu luyện giới? Là không thể lấy tuổi cùng dung mạo đến phán đoán đối phương thân phận. Có một số người tuổi đại, nhưng là bối phận tiểu. Có chút bối phận tiểu, nhưng là tuổi đại, hơn nữa tu luyện có thành. Thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ bộ dáng. Càng nguy định nghĩa đối phương thân phận. Vì thế ở gặp được không biết người xa lạ khi, nam thống nhất kêu ca ca, nữ thống nhất kêu tỷ tỷ. Chuẩn không sai. Đây là Hỏa Lân dạy hắn, Bạch Ly nghe thế thanh tỉ tỉ, liền tính cảm thấy này thằng nhóc con phi thường quỷ dị. Vẫn là nhịn không được cười tươi như hoa, nói, ngươi là ai ra thằng nhóc con a? làm sao có thể ở Bạch Ly Sơn? Ta là Phong Sát, Phong Chiếu là ta cha. Sở trước là ta nương, Phong Sát đem thân phận của tự mình cáo chi. Thuận tiện rất rất tiểu ngược, đây là hắn cha mẹ nói. Chỉ cần gặp được người xa lạ, liền như vậy nói cho đối phương biết thân phận của tự mình. Bạch Ly trên mặt tươi cười nháy mắt cứng ngắc, sau đó nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì, bất quá trăm năm không thấy, kia xú tiểu tử vậy mà làm ra cái thằng nhóc con cũng không nói với ta một tiếng, Bạch Ly này thanh. Giống giận, vang vọng toàn bộ Bạch Ly Sơn, cũng nhường Bạch Ly Sơn thú cùng nhân đều biết đến nàng trở về tin tức. Một lát sau, Bạch Ly ôm trong lòng Nhu Thuận ôm nhất thúc Hoa Tiện Nghi tôn tử nổi giận đùng đùng tiêu đến đỉnh. Núi, tìm kia con bất hiếu tính sổ. Nhìn thấy Phong Chiếu, Phong Sát liền hướng hắn đưa tay. Kêu lên, cha, Phong Chiếu đưa hắn ôm đi lại. Phi thường bình tĩnh đối hắn nương nói. Đây là Phong Sát, trước cho ta nhận thức con trai. Tiểu Sát, đây là ngươi tổ mẫu, Phong Sát Nhu Thuận kêu một tiếng tổ mẫu. Bạch Ly, ngoặc kép chấm chấm, vốn cho là con bất hiếu lại cố kế trọng thi. Làm ra cái thằng nhóc con cho nàng làm tôn tử, không nghĩ tới là sở trước là mờ ni. Bạch Ly có chút ngượng ngùng, ra vẻ vô tình hỏi, a trước đâu, nàng hiện tại hẳn là đi nghênh đón trăm tộc nhân. Bạch Ly lại nhìn Nhu Thuận Hoa ở con trai. Trong lòng hồng mao thằng nhóc con, biết đây là sở trước cho nàng nhận thức tôn tử sao? Theo chữ nạp giới lý tìm, lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho hắn, nói, tiểu sát, cấp, đây là tổ mẫu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Phong Sát không tiếp, mà là trước nhìn hắn cha, cho đến khi hắn cha gật đầu, mới vừa rồi tiếp nhận, lễ phép tính nói tạ. Tiếp theo, Phong Chiếu đưa hắn buông, đối hắn nói, ngươi đi tìm Phong Ly Ngoạn. Phong Sát ứng một tiếng, lại xem xét tổ mẫu. Đem vừa rồi hái linh hoa phân mấy đóa xuất ra, đưa cho tổ mẫu xinh đẹp, cấp tổ mẫu. Bạch Ly lại cười tươi như hoa, miệng tán vài câu ngoan, chờ thằng nhóc con đi xa. Bạch Ly trên mặt tươi cười vừa thu lại, vô hạn uy nghiêm hỏi, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi từ nơi nào làm ra này thằng nhóc con? Phong Chiếu liền đem huyết sát đại lục việc ngắn gọn tự thuật một lần. Bạch Ly nghe xong, không khỏi giật mình, chẳng trách trên người hắn huyết khí như thế trọng, nguyên lai là như vậy lai lịch. Sau đó, nàng không sở nhìn về phía con trai, trong lòng thở dài, sở trước hành vi thập phần mạo hiểm, dù sao ở loại này dưới tình huống, không phải ai đều có dũng khí quyết định muốn nuôi nấng một cái đáng sợ huyết sát anh. Nhưng sở trước lại làm, này quyết định theo nàng. Cũng không tính rất ngoài ý muốn, duy nhất ngoài ý muốn là nàng này xuẩn con trai, không chút do dự duy trì sở trước sở làm hết thảy. Mặc kệ là tốt, hư, chỉ cần là nàng quyết định, hắn đều chưa bao giờ hội phản đối. Sở trước trên người áp lực quá lớn, Phong Chiếu liền lấy bản thân phương thức giúp nàng, kiên định đứng ở bên người nàng, hắn chưa bao giờ lo lắng quá bản thân lại như thế nào. Kia đứa nhỏ, các ngươi liền tính toán như vậy dưỡng? Bạch Ly hỏi, đương nhiên, Phong Chiếu không chút do dự nói. Đã quyết định dưỡng hắn, liền muốn đối hắn chịu trách nhiệm. Hơn nữa hiện tại xem ra, không là tốt lắm sao? Cho dù là đủ để gây cho thế giới này tai nạn huyết sát anh, cũng có thể giáo thành một cái bình thường bé ngoan. Phong Chiếu cảm thấy này không có gì. Hắn ngay cả âm thi vương Phong Ly đều dám tiếp nhận. Cũng không kém một cái huyết sát anh. Bạch Ly nghĩ đến kia đứa nhỏ Nhu Thuận đáng yêu. Trên người huyết khí cùng thiện niệm cùng tồn tại. Quả thật bị dưỡng phi thường tốt. Được rồi, người đã nhóm quyết định hảo. Liền hảo hảo mà dưỡng đi xuống, nói xong việc này. Bạch Ly thần sắc vừa chuyển. Âm trầm nói, nghe nói các ngươi muốn tổ chức xong tu đại điển. Đúng vậy, Phong Chiếu trên mặt là dấu không được vui sướng cùng đắc ý. Trước cũng quyết định, nương ngươi đến lúc đó an vị ở một bên xem lễ có thể. Không cần làm cái gì, Bạch Ly ha ha một tiếng. Nàng cũng không muốn làm gì. Lúc này, lại nghe được con bất hiếu nói. chờ chúng ta tổ chức hoàn xong tu đại điển, ngươi cũng không có chuyện gì, liền chuẩn bị đi chân thần giới đi. Cha ta hắn hẳn là chờ ngươi thật lâu, Bạch Ly. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Chiếu nói xong, chỉ thấy hắn nương đột nhiên biến mất. Sau đó một cái đoán chừng hai móng tử tiểu bạch hổ ngồi ở đàng kia. Một đôi màu vàng con ngươi vô tội xem hắn, phảng phất hắn đang nói cái gì. Nàng một cái tiểu có con nghe không hiểu. Lúc này đến phiên Phong Chiếu ha ha một tiếng, ngươi lại trốn tránh cũng vô dụng. Dù sao sớm hay muộn muốn phi thăng, Bạch Ly hướng hắn ngao ô một tiếng. Bước ra hai cái tiểu đoàn chân, liền như vậy chạy, đang cùng tiểu thúc thúc Phong Ly cùng nhau ngồi ở đỉnh núi chỗ xem vân phong sát như có chút cảm. Quay đầu đã bị một cái bạch chíp bông cấp phác mặt. Hắn đưa tay đem bạch chíp bông ôm lấy, phát hiện là một cái lông xù tiểu bạch hổ, hơi thở, cùng vừa rồi tổ mẫu rất giống. Bởi vì thời gian còn thiếu, trên người hắn vẫn lưu lại Bạch Ly hơi thở, đổ có thể nhận ra đến. Tổ mẫu, Phong Sát sờ sờ tiểu bạch hổ mau đầu. Hỏi, muốn ăn trái cây cùng đồ ăn vặt sao? Đồ ăn vặt có quay quả hạch cùng cá nhỏ can, là Tầm Châu thúc làm. Khả hương, làm một cái cuộc sống nghỉ ngơi quy luật lại nghe nói thằng nhóc con. Bích Tầm Châu cũng không hạn chế của hắn ẩm thực. Bởi vì không cần hắn hạn chế, thằng nhóc con liền làm thật tốt quá, làm cho hắn nhịn không được tưởng nhiều sủng hắn, làm cái gì ăn ngon, đều trước tiên cho hắn. Vì thế, Huyền Nguyên bọn họ không thiếu dỗ hắn, theo hắn chỗ kia lấy ăn ngon, một đám trưởng bối từ nhỏ bối nơi đó lừa ăn, quả thực làm cho người ta cảm thấy không mắt thấy. Bạch Ly hướng hắn gọi một tiếng, đã nghe đến bên cạnh kia tiểu trong rổ mùi. Tiếp theo, tổ tôn tam đại liền ngồi ở đỉnh núi, một bên xem vân, vừa ăn trái cây cùng đồ ăn vạt. Sao sao sao Bạch Ly Sơn song tu đại điển đã ở hừng hực khí thế mà chuẩn bị. Ở được đến lời chắc chắn trước tiên, lấy kim ô cầm đầu Bạch Ly Sơn thú nhóm liền đem này tin tức hướng ra phía ngoài tuyên bố. Hơn nữa bắt đầu hướng các vực quảng phát thiếp mời. Sở hữu nhận được tin tức đất hoang 20 vực tu luyện giả không hẹn mà cung tưởng. Khả rốt cục đến đây. Theo hơn 100 năm trước, trăm tộc tộc trưởng theo thời gian luân hồi chi ngục lúc đi ra. Bọn họ ngay tại tưởng, hai người này khi nào thì tổ chức xong tu đại điển. Nào biết luôn luôn không có nghe đến tin tức, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Sự thật chứng minh, đại hoang giới gió êm sóng lặng. Gì sự đều không có, về phần bọn họ vì sao không tổ chức xong tu đại điển. Ngoại giới không người biết hiểu nguyên nhân, riêng về dưới mặc dù có nhân nói thầm không hiểu, dù sao cũng không truyền ra kia hai người nháo bài tin tức. Nhận được tin tức đại hoang giới các vực tu luyện giả ào ào chạy tới Bạch Ly vực. Không đồng ý lỡ mất lần này việc trọng đại, ngày hôm đó. Tuyết phụ đảo trăm tộc cập tuyết thần cung tu luyện giả kể hết đi đến Bạch Ly vực. Bọn họ được đến tin tức sớm nhất, đến thời gian cũng là sớm nhất. Sở trước đứng ở Bạch Ly Sơn hạ nghênh đón. Sở Khai Hà, Sở Thanh Sương tỷ đệ cùng với rất nhiều nhận thức nhân theo qua lại hạm xuống dưới. Bọn họ nhìn đến sở trước, đầu tiên là hốc mắt đỏ lên, sau đó nhếch miệng cười rộ lên. Tuy rằng bọn họ tộc trưởng sắp muốn tổ chức xong tu đại điển. Nhưng ở bọn họ trong lòng, tộc trưởng thủy chung là tộc trưởng, vẫn chưa bởi vì nàng cùng ai tổ chức xong tu đại điển. Liền biến thành ai phụ thuộc, tộc trưởng, chúc mừng, trăm tộc thanh âm vang vọng phía chân trời. Sở trước mỉm cười gật đầu, cùng bọn hắn nói vài lời thôi. Liền nhường cùng tới đón tiếp Kim Ô đưa bọn họ an bày đến chuẩn bị tốt khách viện bên trong nghỉ tạm. Lưu lại Sở Khai Hà chờ vài cái ngũ phòng sở gia nhân. Tăng tổ phụ, A Chiếu đang ở vì cha luyện chế thân thể. Rất nhanh sẽ hoàn thành. Chỉ bằng có ngài máu huyết, sở trước đồng Sở Khai Hà nói. Sở Khai Hà đã theo Không Minh Thạch Trung nhận được tin tức. Lúc này nghe được. Vẫn như cũ nhịn không được khóe miệng phát run, cả người kích động nói không ra lời. Tuy rằng vì trăm tộc tộc trưởng hy sinh, bọn họ tinh diệu bộ tộc cũng không hối hận, khả đó là hắn còn sót lại huyết mạch, duy nhất tinh diệu hậu nhân. Sở Khai Hà như thế nào không tưởng niệm hắn, không vì hắn tiếc hận. Nếu có thể, lúc trước hắn tình nguyện lựa chọn hy sinh bản thân, đáng tiếc của hắn tinh diệu lực so ra kém Tôn Tử. Cuối cùng chỉ có thể từ Tôn Tử làm ra lựa chọn. Sở Khai Hà vươn khẽ run thủ, nhẹ giọng nói, A Trước, vất vả ngươi. Sở Trước tiến lên vãn trụ tay hắn. Ôn vừa nói, không vất vả, kỳ thực ta không hề làm gì cả, nàng vốn là muốn làm. Nhưng mặc kệ là Sở Khai Hà, vẫn là Phong Chiếu, đều nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng lại xúc động không thể đụng vào xúc gì đó. Làm cho nàng bỏ đi trong đó ý niệm, lấy một loại ổn thỏa nhất phương thức, đem Sở Nguyên Thương phục sinh. Sở Khai Hà nhẹ nhàng mà vỗ tay nàng, không nói gì. Sở Trước đem Sở Khai Hà đám người đưa nàng ở lại động phủ phụ cận khi nhận được tin tức Phong Chiếu cũng chạy tới, làm nhìn đến Phong Chiếu trên bờ vai nằm úp sấp một cái bạch nhung nhung tiểu bạch hồ. Trong lòng ôm một cái hồng tóc thằng nhóc con khi Sở gia ngũ phòng nhân đều là lăng lăng. Tiểu bạch hổ nhìn đến Sở Trước, một cái mãnh hổ phi phát thức, bổ nhào vào trong lòng nàng, nhìn đến tổ mẫu đạp nước đi qua. Hồng mao thằng nhóc con cũng không cam yếu thế. Nương, ôm, Sở Trước đưa hắn ôm đến trong lòng, đối trợn mắt há hốc mồm ba cái Sở gia ngũ phòng người ta nói. Tăng tổ phụ, đại tỷ, nhị ca, đây là Phong Sát, ta cùng con trai của A Chiếu, Sở gia ngũ phòng mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ngay cả thằng nhãi con đều có. Chẳng trách đột nhiên muốn tổ chức song tu đại điển đâu. Giờ khắc này, Sở gia ngũ phòng ba người phảng phất đều ngộ. Tuy rằng cuối cùng chứng minh, việc này cùng bọn họ ý tưởng có chút xuất nhập, nhưng là không sai biệt lắm đi. Phong Sát nhu thuận gọi người. Sau đó lại được đến một đống lễ gặp mặt. Hắn đem lễ gặp mặt phân loại sửa sang lại hào. Sau đó liền ôm tiểu bạch hổ, quy củ tọa ở đàng kia, lắng nghe các trưởng bối nói chuyện. Phong Chiếu cùng bọn hắn nói hạ vì Sở Nguyên Thương luyện chế thân thể quá trình. Hắn hội vì bọn họ song tu đại điển ngày định ở 3 tháng sau. Cũng là có nguyên nhân, 3 tháng thời gian, định có thể nhường Sở Nguyên Thương phục sinh. Hiện tại, hắn đang ở Bạch Ly Sơn Điên vì Sở Nguyên Thương luyện chế thân thể. Luyện chế không sai biệt lắm, chỉ cần huyết mạch trực hệ thân nhân máu huyết. Sở Khai Hà nghe xong, liền muốn chia tay áo phóng máu huyết, bị Phong Chiếu ngăn cản. Tăng tổ phụ cùng ta cùng đi Bạch Ly Sơn Điên bãi, lại nói vài lời thôi. Phong Chiếu liền mang theo Sở Khai Hà ly khai. Trước khi rời đi, hắn đưa tay sờ sờ con trai tiểu hồng mao, làm cho hắn ngoan ngoãn. Phong Sát nghe lời ứng một tiếng. Chờ bọn hắn rời đi sau, Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng nhịn không được nhìn về phía tọa ở một bên nhu thuận được phân đứa nhỏ. Nhịn không được nói, A Trước, đứa nhỏ này thực ngoan đâu, Sở Trước cười nói. Đều là đại gia giáo hảo, Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng đều đã tới Bạch Ly Sơn. Đối nơi này cũng quen thuộc, Sở Trước liền không đi theo, đem con trai lưu lại, giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Tiểu Sát hảo hảo chiêu đãi gì cả cùng cậu, biết sao? Phong Sát banh khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt nghiêm túc đáp lại, chờ Sở Trước đi bận rộn sau. Phong Sát liền ôm tiểu bạch hổ, tổ mẫu, mang theo hai cái các trưởng bối đi dạo Bạch Ly Sơn. Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng nguyên vốn cũng là tưởng bồi tiểu cháu ngoại trai. Nhưng đến cuối cùng ngược lại bị không giống người thường tiểu cháu ngoại trai biến thành sửng sốt. Sửng sốt, liền cùng lúc trước trưởng thừa phản ứng giống nhau. A Trước dạy dỗ đứa nhỏ chính là cùng khác tu luyện giả giáo đứa nhỏ bất đồng A. Điều này cũng rất ngoan rất biết chuyện, còn rất có lễ phép, miệng lại ngọt, đều luyến tiếc đối hắn không tốt. Bất quá một ngày thời gian, Phong Sát tiểu bằng hữu hãy thu lấy được các trưởng bối yêu thích. Ngay cả trăm tộc người đều nhịn không được đưa hắn sủng nhập tâm can. Đến Bạch Ly Sơn khách nhân càng ngày càng nhiều, Bạch Ly Sơn cũng càng ngày càng náo nhiệt, Phong Sát mỗi ngày đều sẽ bị Kim Ô mang đi qua nghênh đón lai khách. Này nguyên vốn không phải làm tiểu hài tử chuyện cần làm. Vẫn là trưởng thừa Mộ Thiên nhắc lên hạ, Kim Ô liền dẫn hắn đi. Trưởng thừa ý tưởng rất đơn giản. Này là bọn hắn lão đại cùng trăm tộc tộc trưởng nhận thức hạ con trai. Cũng là Bạch Ly Sơn một phần tử. Liền tính hắn lại quỷ dị. Kia cũng là bọn hắn Bạch Ly Sơn thừa nhận thiếu chủ. Không có gì gặp không được người. Vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội. Nhường đất hoang vực tất cả mọi người biết của hắn tồn tại. Phong sát là cái thể thiếp, nghe nói có thể giúp các trưởng bối làm việc sao. Hắn liền tận chức tận trách giúp đỡ đón khách. Sở hữu đi đến Bạch Ly Sơn tu luyện giả nhóm nhìn thấy này con hồng mao thằng nhóc con. Đều có chút choáng váng hồ hồ nghĩ. Nguyên lai trăm tộc tộc trưởng cùng Bạch Trụ tổ chức xong tu đại điển nguyên nhân là có thằng nhóc. Con, liền tính này thằng nhóc con thoạt nhìn cùng người bình thường bất đồng. Bất quá rất nhanh sẽ có lý do giải thích loại này bất đồng. Bởi vì là thần thú cùng khi mị tộc hậu đại thôi. Ở song tu đại điển tới gần nửa tháng, Sở Nguyên Thương rốt cục phục sinh. Ở của hắn thân thể luyện chế thành công khi, Sở trước đám người liền canh giữ ở đỉnh núi bên trong. Chờ đợi của hắn tin tức. Cho đến khi nhìn đến theo đỉnh núi mật thất đi ra nam nhân. Tất cả mọi người kích động không thôi. Sở Nguyên Thương nhếch miệng cười nói. Các vị, ta lại đã về rồi. Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng bổ nhào qua. Một người một bên ôm cánh tay hắn. Đem mặt tựa vào bờ vai của hắn. Biểu đạt đối của hắn tưởng niệm cập tâm tình vui sướng. Tiếp theo Sở Khai Hà cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thần sắc vui mừng, khắc trăm tộc người cũng đi lại, mỗi người đều dùng sức bề mặt đạt đối hắn trở về vui sướng. Sở Nguyên Thương phục sinh, đối với Tuyết Phụ Đảo trăm tộc người cập thần Tuyết Cung mà nói, là nhất kiện đáng giá chúc mừng đại sự, đó là muốn chúc mừng, coi như lần này song tu đại điển là chúc mừng tốt lắm Ani, phong chiếu phi thường ra mặt dày cấp. Bản thân song tu đại điển phụ ra một tầng ý nghĩa. Sở Nguyên Thương nghe được kém chút không nhất thương thống đi qua. Cô gái này tế cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc kệ nói như thế nào, Sở Nguyên Thương phục sinh, vẫn là nhường rất nhiều người cao hứng, cũng nhường lần này song tu đại điển càng có ý nghĩa. Sở trước trong lòng lại không tiếc nuối, ở song tu đại điển sắp tới tiên ba ngày, Bạch Hổ tộc. Huyền Vũ tộc, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đại biểu cũng kể hết đến Bạch Ly Sơn. Hồng Mông đại lục thần thú tộc đến, nhường đến xem lễ tu luyện giả nhóm cũng mở mang tầm mắt. Một đám tu luyện giả chen chúc tại Bạch Ly Sơn trên quảng trường. Vây xem Hồng Mông thần thú tộc phong tư, Bạch Y Phiêu Phiêu Bạch Hổ tộc nghiễm nhiên chính là một đám nam thần nữ thần. Hàm hậu thật thà Huyền Vũ tộc thoạt nhìn cũng thập phần tin cậy. Ngạo mạn táo bạo Long tộc vừa thấy liền không dễ chọc. Cả người đều như là mang sát, xinh đẹp phô trương Phượng Hoàng tộc quần áo Phượng Hoàng y phục rực rỡ nhẹ nhàng. Thần thái phấn khởi, là ngoại hình tối xinh đẹp chủng tộc. Tóm lại, này vài cái thần thú tộc đại biểu, đều là các hữu đặc sắc, duy trì thần thú tài trí hơn người căng ngạo, nhưng mà ở đối mặt Sở trước khi, bọn họ đều thu liễm trên mặt căng ngạo. Có chút cung kính chúc mừng bọn họ, điều này làm cho đại hoang giới tu luyện giả ý thức được. Này đàn đến từ Hồng Mông chi cảnh thần thú từ trong lòng tôn kính trăm tộc tộc trưởng. Sở trước, chúc mừng a, tuy rằng ta không thích kia chỉ Bạch Hổ, bất quá ở song tu đại điển thượng, chúng ta Phượng Hoàng tộc vẫn như cũ hội dâng lên Phượng Hoàng tán ca, Phượng Lưu Thanh nói. Sở trước mỉm cười nói một tiếng cảm ơn. Bên cạnh Bạch Hiên chờ Bạch Hổ cũng không cam yếu thế đổi một câu. Kỳ thực chúng ta cũng không thích Phượng Hoàng. Đến lúc đó chúng ta Bạch Hổ cũng có Phượng Vân Chi Tán dâng lên. Phượng Vân Chi Tán cũng là Bạch Hổ tộc thần kỳ nhất thánh chúc mừng. Táo bạo Long tộc cùng hàm hậu Huyền Vũ tộc chỉ có thể đứng ở nơi đó xem bọn hắn đổi. Trong lòng có chút chóc cấp. Bọn họ không có gì có thể chúc phúc nghi thức. Sớm biết rằng liền làm điểm xuất ra. Tóm lại, Bạch Ly Sơn song tu đại điển liền tại đây bàn náo nhiệt không khí chung đúng hạn tổ chức. Song tu đại điển ngày ấy, toàn bộ Bạch Ly Sơn bị rực rỡ hà vân bao trùm. Trên bầu trời phiêu mãn các loại từ linh lực ngưng tụ mà thành đèn màu. Yên hoa phi vũ, toàn bộ bầu trời vui mừng mà náo nhiệt. Sở Trước mặc quần áo từ Phượng Hoàng thân tộc thủ Sở Bện lễ phục. Từ Phong chiếu chấp nhất thủ, cùng nhau ngồi trên Từ Long Phượng hai tộc Sở kéo mui xe bảo xe. Hướng tới bầu trời bay đi, rồng ngâm Phượng Minh, vang vọng phía chân trời. Bọn họ hôn xe vòng quanh Bạch Ly Sơn dạo qua một vòng. Tiếp theo lại thay đổi Bạch Hổ tộc cùng Huyền Vũ tộc Sở kéo xe. Hướng tới Bạch Ly vực mà đi, ngồi ở hôn trong xe. Sở Trước nhìn xuống phía dưới Bạch Ly vực, Cẩm Tú Sơn Xuyên, đều ở trước mắt, Phong chiếu chấp nhất tay nàng. Lại cười nói, Bạch Ly vực rất đẹp đi. Sở Trước gật đầu, một đôi mắt dạng như mặt nước ý cười. Tựa như bao dung vạn vật, lại phảng phất chỉ ảnh ngược của hắn thân ảnh, đưa hắn cả người đều ấn trong lòng. Phong chiếu ngực nóng lên, nhịn không được lãm nàng nhập hoài, lẩm bẩm, một ngày này, ta nghĩ thật lâu, theo ý thức được tâm ý của bản thân bắt đầu. Hắn liền luôn luôn tại tưởng, khi bọn hắn tổ chức xong tu đại điển khi, nàng mặc vào trong thiên hạ tối đẹp đẽ quý giá đại điển lễ phục. Nhất định Mỹ làm cho hắn lý trí toàn vô, cho tới bây giờ, khi bọn hắn rốt cục tổ chức xong tu đại điển, hắn đã có một loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Cái kia vạn năm tiền, nhưng tuổi nhỏ hắn chỉ có thể ngưỡng mộ nhân, vạn năm sau, làm cho hắn dè dặt cẩn trọng che chở nhân, hiện tại đã trở thành của hắn đạo lữ. Trước, cảm ơn ngươi cuối cùng lựa chọn ta, đáp lại cảm tình của ta. Mà không là, vì thiên hạ này thương sinh, làm như không thấy của hắn cảm tình. Sở Trước cười nói, vì sao muốn nói cảm ơn? Bởi vì trước thật ôn nhu a, Phong chiếu hôn nàng trắng nõn vì tai. Sau đó lại có chút thẹn thùng nói, nếu không là trước rất ôn nhu, nhất định sẽ không về ứng cảm tình của ta, liền bởi vì nàng rất ôn nhu. Không đành lòng thương hại hắn. Mới có thể làm cho hắn mặt dày mày dạn bò lên. Cuối cùng đáp lại của hắn cảm tình, bằng không, lấy trăm tộc trưởng thân phận, tư thúc phất trước thân phận, chẳng lẽ liền luôn luôn cô đơn sao? Chỉ vì trước kia không ai giống hắn không biết xấu hổ như vậy. Luôn luôn quấn quýt lấy nàng thôi. Sở Trước khẽ cười thành tiếng, thầm nghĩ này con thần thú thì ra là thế coi khinh bản thân. Nàng đưa tay hồi ôm hắn. Tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói câu nói, không ngoài ý muốn nhìn đến hắn nháy mắt hồng toàn bộ nhĩ khuếch. Kém chút nhịn không được lại biến thành một cái túng thú. Cuối cùng, Sở Trước vừa lòng ôm một cái lông xù tiểu yêu thú. Vỗ về của hắn mau, ngồi ở hôn trên xe, một đường xem xong toàn bộ Bạch Ly vực, ngoài xe, hổ gầm chấn động thiên địa, Huyền Vũ phát ra trầm thấp ngâm thanh. Hôn xe ở Bạch Ly vực dạo qua một vòng, rốt cục trở lại Bạch Ly Sơn. Bạch Ly Sơn đã là người ta tấp nập, rốt cục một lần nữa biến trở về một cái tuấn Mỹ vô chủ tân lang quan bộ dáng Phong chiếu một bộ. Nghiêm trang nắm tay nàng đi xuống hôn xe, đầy trời màu quang phi vũ, mưa hoa ảo ảo rớt xuống, cùng với kia lưu động màu sắc rực rỡ yên hoa, toàn bộ thế giới là nhiều màu lộ ra lại náo nhiệt. Phượng Hoàng tộc tán ca vang lên, Bạch Hổ tộc Phong Vân Chi đồng ý khi đánh xuống. Hai người đón Phượng Hoàng tán ca, Phong Vân Chi tán, hướng thông hướng đỉnh núi Đại Điện. Ở nơi đó, bọn họ sắp hoàn thành xong tu Đại Điển Linh Hồn Chi Khế. Chính thức trở thành một đôi sinh tử không rời đạo lữ. Hết chương.